Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, kỷ hiệu, cửa tiệm rượu trên đất trống, một chút vây xem quần chúng hiếu kỳ nhìn, một cái hải quân, một cái tiền thưởng thợ săn, thú vị, đây là Bader tiểu đội đội viên Son chứ, nghe nói trước đó vài ngày Bader bọn họ bắt một cái treo giải thưởng 2 triệu berry mạnh mẽ hải tặc. Son biểu hiện cũng rất gai mắt, xem vị này hải quân trang phục, cũng còn là danh tân binh, đây không phải là khi dễ người sao, dân tình thượng võ, có chiến đấu có thể nhìn, tự nhiên hấp dẫn không ít người xúm lại, khi thấy tỉ thí song phương thời điểm, một số người nhất thời là Lauren bênh vực kẻ yếu, chỉ vì cái này loại giao thủ, thực sự quá không công bình, chỉ một từ tuổi tác nhìn lên. Lauren chẳng qua chỉ là 15-16 tuổi thiếu niên, mà Son lại rõ ràng đã 20 tuổi. Vì vậy, tất cả mọi người đều hướng về phía Son trợn mắt nhìn. Mọi người luôn là trời sinh đồng tình thế yếu nhất phương. Bader đám người ngược lại nhắm mắt làm ngơ, rối rít ngưng trọng nhìn trong sân. Bọn họ rất muốn nhìn một chút cái ý này chí cường đại thiếu nam, rốt cuộc có thực lực cỡ nào. Trong sân, Son vẻ mặt hơi lộ ra xấu hổ, không khỏi gãi đầu một cái. Hắn hiện tại mới phát hiện, trước mắt Lauren, cuối cùng cái so với hắn tiểu ngũ 6 tuổi thiếu niên. Thật là Lauren biểu hiện ra thành thục cùng đạm nhiên. Luôn là sẽ cho người không từ chủ tướng hắn tuổi tác tỉnh lược đi. Lúc này trải qua người chung quanh lên án, Son mới phát hiện tới. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn buông tay một cái. Có chút nhớ hủy bỏ lần chiến đấu này. Thắng không anh hùng. Bại, vậy coi như ném đại nhân. Son trong lòng có chút quấn quýt. Chỉ thấy được Lauren nhàn nhạt mở miệng nói. Đến đây đi, không cần để ý hắn người cái nhìn. Được, Son chấn động trong lòng. Bỗng dưng tỉnh ngộ lại. Xúc động cười một tiếng. Bất kể có thể hay không thắng. Tâm tình thông suốt thuận tiện. Cẩn thận. Son thân hình chợt vừa xong, mấy cái cất bước lại xuất hiện ở Lauren trước mặt, so với người bình thường rất nhiều bàn tay phẳng phất thiết bản như vậy trẻ dọc đi xuống. Tiếng xé gió hùng hậu vô cùng, nhìn phía bên kia tràn đầy lực đạo một trường, Lauren không né tránh, tay phải nâng lên, có thác tháp thức chống đi tới, vậy mà lựa chọn cứng đối cứng, phẳng phất gỗ đá đụng nhau thanh âm vang lên. Lauren vẫn không nhúc nhích, Son thì bị hướng có chút không yên, lảo đảo lui về phía sau. Làm sao có thể, Lauren nhìn cũng không cường tráng, lực lượng thế nào lớn như vậy, thật là sống gặp quỷ. Son lập tức phát hiện có cái gì không đúng, bất chấp thân hình không yên, tay trái biến hóa quyền là bàn tay, bổ ngang đi ra ngoài. Làm gì Lauren biết trước tất cả, ở đối phương phát động công kích trước. Hữu quyền tựa như đạn đại bác ra nòng như vậy, mang theo cuồng mãnh khí thế, đánh vào Son trên lồng ngực. Giờ khắc này, Lauren liền phảng phất một đầu hoành hành sơn lâm cự hùng. Không thể nhìn bằng nửa con mắt, soạt soạt một tiếng, Son rên lên một tiếng. Hai chân cách mặt đất bay rớt ra ngoài, toàn dựa vào Bader đột nhiên lao ra tiếp lấy mới đứng vững thân hình. Cả người uể oải không dao động. Lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ, còn trẻ thành danh Son lại đang chính diện giao phong trong bại bởi Lauren cái này xem ra còn có chút non nớt thiếu niên, hơn nữa còn bại không hồi hộp chút nào, chỉ trong nháy mắt, lại phân ra thắng bại, chỉ có Lauren biết rõ là chuyện gì xảy ra, Son lực lượng và tốc độ kỳ thực cùng Lauren không phân cao thấp, nhưng thực chiến, thú tính bản năng đối với, đúng. Lauren gia trì quá kinh khủng, tùy tiện liền có thể phát hiện Son chiêu thức giữa không đương, sau đó cho đánh tan, tỉ như mới vừa rồi kia một cái trẻ dọc, uy lực ngược lại mạnh, nhưng Lauren cũng không cùng phía bên kia liều, mà là lựa chọn xuống phía dưới đè một cái, trước tiêu hao phía bên kia bộ phận lực đạo, sau đó hết sức bùng nổ, khiến cho phía bên kia thân hình không yên. Còn như cứng đối cứng là tốc độ quá nhanh giả tưởng. Không thể coi là thật. Cái thế giới này người có lẽ là bởi vì sinh ra lại có siêu cường tốc độ lực lượng duyên cớ. đối với chiến đấu chỗ tinh diệu hiểu, chính là kém xa Tít Tắp thừa kế anh hùng truyện thừa Lorin. Đương nhiên, nhất lực hàng thập hội, vô luận ở nơi nào đều là thông dụng. Xem ra ta lúc trước thật là ếch ngồi đáy giếng. Hồi lâu, Son mới lấy lại sức lực. Hắn xoa xoa còn hơi tê tê ngực, cười khổ nói, người đã hết sức, chẳng qua là thiếu chút nữa mà thôi. Lorin hơi lộ ra nghiêm túc nói, đi tới cái thế giới này mới 7 ngày. Nhanh như vậy đương nhiên không đủ để cho Lorin xảy ra chất thuế biến. Nhưng đối phó với những thứ này hải tặc thế giới tầng dưới chót nhân vật vẫn tương đối đơn giản. Là một cái như vậy nguyên tắc trong bừa bãi vô danh tồn tại. Cũng có thể làm cho Lorin xử xuất toàn lực. Thật là khó có thể tưởng tượng. Những thứ kia đứng đầu trên tồn tại. Rốt cuộc có được cường đại dường nào thực lực. Hướng tới. Khát vọng. Mà bước đầu tiên. Liền chính là long huyết thuế thể. Thua thì thua. Cái này không có chuyện gì để nói. Nghe được Lorin nói, Son vẻ mặt thoáng phấn chấn. Sau này ta nhất định phải càng cố gắng, tranh thủ có thể đuổi kịp ngươi. Hy vọng đi, Lorin sắc mặt đạm nhiên, lờ đễnh, đi tới cái thế giới này. Lorin liền vĩnh viễn không hội, sẽ dừng lại trở nên mạnh mẽ bước chân. Cả đời này, hoặc là chết ở trở nên mạnh mẽ trên đường, hoặc là đến lập vân điên trên, nhìn xuống chúng sinh, 314 ký túc xá, phòng thể dục, đêm đã khuya, nhìn trong tay long tích chi huyết, Lorin hít sâu một hơi, an ủi săn sóc bình tâm sóng trung lan, con đường cường giả, liền bắt đầu từ nơi này đi, Lorin tự lẩm bẩm, trong con ngươi thoáng hiện lên ánh sáng để cho cái này tối tăm gian phòng, đều phảng phất phát sáng như vậy một cái chớp mắt. Nằm ngang tại trên nệm êm, tay trái cầm chứa long huyết ống nghiệm, nhẹ nhàng nhổ ra cái nắp, nhất thời một cổ đặc thù mùi tràn ngập tại phòng thể dục trong. Chỉ một nghe cái mùi này, hút vào trong cơ thể, Lorin cũng cảm giác toàn thân mỗi một chỗ đều mơ hồ tê dại. Có một loại đúc luyện sau đó niềm vui tràn trề cảm giác. Long huyết, Lorin hơi hơi ái mộ ống nghiệm. Đem long huyết ngã về phía bộ ngực mình vị trí. Long huyết sành sạch độ khá cao. Tựa như thủy ngân. Chậm rãi chảy xuôi. Toàn bộ ống nghiệm cũng thì lớn như vậy. 1/3 dung tích. Phân lượng quả thật không nhiều. Chảy tại trên ngực. Chiếm diện tích không lớn. Rất nhanh lại toàn bộ chảy ra. Lorin đem ống nghiệm để qua một bên đi. Diện tích quá nhỏ. Lorin đưa tay ra. Đem long huyết đều đặn bôi ở ngực trái tim ngay phía trên. Như vậy một vòng, Lorin nhất thời cảm giác trong lòng bắt đầu nóng lên. Cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Tạo tác dụng, Lorin tràn đầy mong đợi. Chỉ cảm thấy từng dòng nước ấm dọc theo da thịt long huyết vị trí. Nhanh chóng dung nhập vào trái tim. Sau đó theo trái tim khuyến khích. Nhanh chóng hòa tan vào thân thể nội bộ. Hướng toàn thân mỗi một chỗ hai chân, hai tay, phần lưng, ngực, đầu các loại, chờ, mỗi một cái vị trí lén lút, nhiệt lưu không ngừng tăng cường. Mắt thường có thể nhìn thấy da thịt mặt ngoài long huyết nhanh chóng giảm bớt. Gần như toàn bộ rót vào trái tim như đánh trống giống nhau bác động, nhiệt lưu không ngừng tăng cường, nhiệt độ không ngừng nhắc đến cao. Sớm biết sẽ rất thống khổ. Thật không nghĩ đến đau như vậy. Ta đánh vỡ qua rất nhiều lần thân thể cực hạn. Chịu đựng lực quá mạnh. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Lorin hai quả đấm nắm chặt. Toàn thân mơ hồ phát run. Giờ phút này liền phảng phất có 10 triệu con kiến tại thân thể mỗi một chỗ cắn xé. Loại đau khổ này để cho Lorin sắc mặt đều trắng bệch. Mà còn thống khổ không ngừng tăng lên. Tê dại thậm chí còn đau đớn. Toàn thân mỗi một chỗ, thậm chí còn đầu, nhiệt, khiến người ta cảm thấy phảng phất bị hỏa đốt chết. Tê dại, khiến người ta cảm thấy cù lét tươi sống quấy nhiễu chết. Đau đớn, sâu tận xương tủy đau đớn, để cho người co quắp. A, trầm thấp tiếng gào thét truyền ra. Lorin cắn chặt hàm răng, cái trán mồ hôi hột lăn xuống. Bắp thịt co quắp, tim đập rộn lên. Huyết dịch trong cơ thể lưu tốc không ngừng tăng thêm. Mỗi một lần tim đập đều phảng phất đánh trống. Thanh âm càng ngày càng lớn. càng ngày càng lớn, thẳng đến mất đi ý thức, hôn mê. Chỉ thấy Lauren phơi bày bên ngoài thân thể một mảnh đỏ bừng, bắp thịt như con giun như vậy giãy giụa co quắp, gân xanh cũng là nhô lên vặn vẹo, rất là dọa người. Kèm theo cái này loại kinh người quá trình, chính là Lauren thân thể mỗi một tế bào đều từ sâu nhất tầng thứ bắt đầu thuế biến. Kinh khủng này thuế biến, cơ hồ là tính chất nhảy nhót, một chút bỏ hoang tế bào, tạp chất, trực tiếp bị loại bỏ. Từ Lauren mặt ngoài thân thể, liền phảng phất dơ bẩn, ở nơi này loại xâm nhập tế bào tầng thứ thuế biến hạ. Đưa đến Lauren gân, cốt, màng, bắp thịt, da thịt, lục phủ ngũ tạng vân vân đều tại xảy ra biến hóa kinh người. Dần dần, Lauren thân thể bình tĩnh lại. Hả, ta ngất đi qua. Lauren thân thể khẽ run lên, ý thức rốt cuộc tỉnh hồn lại, mí mắt khẽ động, cặp mắt lúc này mới chậm rãi mở ra. Lúc này Lauren toàn thân đã hoàn toàn đắp lên một tầng dơ bẩn, toàn thân đen nhánh, ngay cả trên mặt đều là hoàn toàn đen xí. Chỉ thấy Lauren tiện tay trên người chà một cái, nhất thời đem một mảnh dơ bẩn chà sát mở, lộ ra cổ đồng sắc da thịt. Trước bình thường vàng da thịt, biến thành kia loại phảng phất sắt thép đúc cổ đồng sắc. Điều này hiển nhiên là long huyết thấm vào vấn đề. Kinh khủng khí lực, hắn chậm rãi nắm quyền, chợt đập tại trong phòng thể hình máy khảo nghiệm quyền lực trên. Thẳng đưa nó đánh tích tích vang dội, hồng quang chợt lóe, phảng phất không thể chịu đựng. Thống khoái, thống khoái. Lauren không nhịn được khẽ quát một tiếng, cân nhắc đến cảnh vật chung quanh vấn đề, mới nhịn được thét dài xung động. Kinh khủng như vậy khí lực, Lauren chưa từng thấy qua. Hiện tại nếu là son tại trước mặt, hắn hoàn toàn có thể lấy cứng trọi cứng trực tiếp trì bạo hắn. Căn bản không cần cân nhắc cái gì kỹ xảo các loại, mà còn hẳn còn có rất nhiều năng lượng đều núp ở huyết mạch trong xương tủy. Long huyết hiệu dụng kinh khủng bực nào, chính là hơi kém hơn một bậc long tích chi huyết, cũng không phải lúc này Lauren có thể đủ tất cả bàn tiêu hóa. Có thể đoán được, sau đó so với lớn lên trong một đoạn thời gian, Lauren khí lực đều hội sẽ có sức bùng nổ tăng lớn lên, cho đến hoàn toàn đạt tới phi nhân tầng thứ, thậm chí vượt qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.